Mặt thế chi phế vật, chương 125, rời khỏi căn cứ, góc truyện audio.com, edit Mạc Nhi Beta, Yến Phi Lai chào chú bệnh, Trương Duệ Dương và mấy đứa trẻ lần lượt chào quỷ bệnh, lễ phép loại từ. Quỷ, mà mình cho là không lịch sự kia đi, dù cho không được đáp lại vẫn cười hì hì như cũ. Ước chừng là bị Trương Duệ Dương ảnh hưởng lại thêm Lý Mộ Nhiên cưu mang, có chỗ dựa vào nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn chắc lại bắt đầu trở về dáng vẻ của trẻ con, không còn giữ vẻ sợ hãi rụt rè, lúc nào cũng e dè cẩn thận nữa. Chẳng qua Phó Đam lại trưởng thành rất nhanh, nghiễm nhiên xem mình trở thành một nửa trụ cột cho nên lúc làm việc luôn liều mạng còn khi bình thường lại vô cùng bình tĩnh. Lý Mộ Nhiên sớm từ miệng đám nhỏ biết được quỷ bệnh đã từng giúp đỡ cô cho nên thân thiện chào hỏi đối phương, không hề ngạc nhiên khi cũng bị phớt lờ. Cả lớn và nhỏ đều không cảm thấy lúng túng, nhiều lần như vậy cũng đã thành thói quen rồi. Có điều lại khiến Long Hạ liếc nhìn quỷ bệnh thêm vài lần, cuối cùng khi kết luận đối phương lúc nào cũng có khả năng chết vì bệnh lao, cô bèn không chú ý tới gã nữa. Trên đường lại gặp đám người đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu, bọn họ đang chuẩn bị đi làm công cho căn cứ, trông thấy đám Lý Mộ Nhiên có vẻ như muốn đi xa không khỏi hiếu kỳ thăm hỏi vài câu. Em muốn mang tụi nhỏ đi nơi khác, đúng lúc chủ nhiệm Tống đi Tây Lăng nhận nhiệm vụ cho nên chuẩn bị nhờ xe của anh ấy. Lý Mộ Nhiên cũng không giấu giếm, bởi vì suy xét đến việc trong thời kỳ này người thường ra khỏi căn cứ căn bản khó có đường sống, mà người dị năng bất kể là lúc nào cũng đều nhận được đãi ngộ tốt hơn, nếu nghĩ tới việc rời đi thì hẳn là đầu óc có vấn đề. Chung quy có một căn cứ lớn làm chỗ dựa khi đối mặt số lượng lớn zombie và sinh vật biến dị vẫn tốt hơn là phải chiến đấu một mình. Cũng vì nhận định này, căn cứ trừ bỏ hạn chế vài thế lực lớn đi nhận nhiệm vụ bên ngoài bởi vì sợ làm cho số lượng thiếu hụt quá lớn khiến thực lực căn cứ giảm mạnh, thì đối người dân bình thường đi hay ở căn cứ căn bản không thèm để ý, Dư Kiến Quân ngẩn người, liếc nhìn đám Hoàng Hải ngầm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tính toán. Em gái, chờ tụi anh 2 phút, Dư Kiến Quân không hề khách sáo dặn Lý Mộ Nhiên, cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không đã quay đầu kéo Hoàng Hải và vài người nhỏ giọng thảo luận, có người gật đầu có người lắc, cuối cùng Dư Kiến Quân luôn là vẻ không nóng không lạnh giờ đây lại lộ ra biểu tình kiên định hiếm thấy, nện bước đến bên cạnh Lý Mộ Nhiên. Em gái, em xem mang theo vài người nữa có được không? Người không nhiều, đi theo gồm anh, Hoàng Hải và Hà Quý. Nói đến cái tên cuối trên mặt anh ta đã lộ ra vẻ cầu xin. Lý Mộ Nhiên muốn hỏi tại sao họ lại rời đi, dẫu sao bọn họ cũng là đàn ông trưởng thành, cho dù làm công cũng có thể ăn no, đợi tường bảo vệ được xây xong không chừng sẽ tốt hơn. Không giống cô lo lắng cho đám trẻ không chịu đựng nổi, nếu chỉ đơn độc thì khổ mấy cô cũng sẽ ráng nhẫn nhịn. Chung quy chết tự tại chẳng bì được với sống ỉ lại, không lâm vào tình thế bất đắc dĩ ai lại chịu rời khỏi căn cứ. Chẳng qua thấy sắc mặt Long Hạ đã mất kiên nhẫn, cô chỉ có thể nuốt câu hỏi này xuống, gật đầu đi qua định hỏi thì Long Hạ đã khoát tay. Muốn đi thì đi, nhưng đến Tây Lăng cô và họ phải rời khỏi. Người dưới tay ngài Tống không nuôi lũ ăn hại vô dụng. Giọng điệu của Long Hạ không tốt, góc truyện audio.com. Bọn họ lần này điều động 4 chiếc xe, không nhiều nhưng cũng không ít, nếu như có thể mượn lý do này khiến cô gái kia thức thời tự rời đi thì đưa theo 3 người kia cũng không tính là gì. Nghe được mấy chữ ăn hại vô dụng, Hoàng Hải hơi biến sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường. Trong mắt người dị năng, những kẻ chưa thức tỉnh lại không có võ công tài giỏi như họ đương nhiên là phế vật, có chỗ nào để mà nhục nhã bất bình đâu. Huống chi bây giờ bọn họ còn nhờ vả đối phương, tốt nhất là nên yên lặng biết điều. Cảm ơn chị, từ đâu Lý Mộ Nhiên vốn không tính theo đội của Tống Nghiễn mãi cho nên nghe vậy không chút do dự liền nói cảm ơn, khiến lòng 3 người Dư Kiến Quân dâng lên áy náy. Thế nhưng cơ hội khó có thế này thì dù cảm thấy có lỗi với Lý Mộ Nhiên bọn họ cũng không định từ buông. Trong tận thế vất vả dẫy dụa lâu như vậy, người may mắn còn tồn tại sớm đã học được quy tắc không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có thể khiến họ sống tốt hơn, dù cho như vậy có khả năng tước bỏ cơ hội sinh tồn của kẻ khác. May mắn 3 người Dư Kiến Quân còn giữ lại vài phần lương tâm, tuy rằng mượn quan hệ của Lý Mộ Nhiên nhưng cũng không nghĩ đến việc bỏ rơi họ khi đến Tây Lăng, mà là quyết định đến lúc đó sẽ cưu mang một lớn 4 nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào có vài người đàn ông trưởng thành giúp đỡ, cuộc sống của họ hẳn là cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Long Hạ quái dị nhìn Lý Mộ Nhiên, ánh mắt giống như nhìn con ngốc nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ đang hoài nghi có phải cô có ý đồ gì khác hay không. Con người đôi khi chính là như vậy, lúc không vừa mắt với ai thì sẽ bất kể đối phương làm cái gì đều nghĩ là có dụng ý khác. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không biết Long Hạ đang nghĩ gì thế nhưng dựa vào trực giác cô biết chị gái xinh đẹp này không thích mình, chẳng qua người không thích cô nhiều lắm nên cô không thèm để ý, chỉ vì cảm kích đối phương đã cứu mình và Phó Đam cho nên thái độ vẫn luôn tôn trọng. Nhoáng cái lại có thêm nhiều người quen, đám Trương Duệ Dương hào hứng vô cùng. Mà khiến mọi người bất ngờ đó là đến khi lên xe bọn họ mới chú ý đến Quỷ Bệnh cũng theo tới. Em gái, sao gã kia cũng đến đây? Dư Kiến Quân trừng mắt nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Ước chừng là biết đang ở trên xe người khác nên anh tận lực nói thật nhỏ. Lý Mộ Nhiên định lắc đầu nhưng nhìn thấy đủ loại ánh mắt xung quanh đổ dồn lại đây thì ngừng loại xúc động này lại, chỉ cười không lên tiếng. Vì thế Dư Kiến Quân cho rằng Quỷ Bệnh nhanh chân hơn họ đã gia nhập nhóm nhỏ của Lý Mộ Nhiên rồi, cho nên ánh mắt anh ta nhìn Quỷ Bệnh thân thiện hơn hẳn, thân thiện đến nỗi gần như nịnh nọt. Nói đùa, về sau dù sao đều là người một nhà, đối xử với đồng đội đương nhiên phải dịu dàng như mùa xuân ấm áp thôi. Đoàn xe của Tống Nghiễn Hùng dũng tráng lệ, không nói ba chiếc xe Việt dã quân đội chạy đằng trước đã trải qua gia cố tăng cường độ cứng, chỉ chiếc xe khách xa hoa cuối cùng kia thôi cũng được trang bị đến tận răng, kể cả cần gạt nước. Ở phía trước là lưỡi xúc kim loại đã được gia cố, khi ô tô tăng tốc thì đừng nói là zombie, dù là xe chống đạn cao cấp nhất cũng bị xẻ thành hai mảnh. Gocchuyenaudio.com. Hai bên trục bánh xe là cánh quạt kim loại giống như cối xoay gió sắc bén, nó vận hành mật thiết với hệ thống động lực của xe khách, chỉ cần ô tô khởi động thì sẽ bắt đầu xoay tròn, tốc độ xe càng cao thì xoay càng nhanh, khi xoay sản sinh ra dòng khí sẽ tác dụng ở thân xe khiến cho tốc độ càng nhanh. Mà nếu như xe khách bị buộc dừng lại, nó sẽ lập tức mở hệ thống độc lập, chỉ cần còn nhiên liệu là có thể xoay tròn để phòng vệ. Cửa xe thì là loại kính chịu lực, toàn bộ thân xe cũng đều trải qua gia cố bằng kim loại, dù là đạn pháo cũng không xuyên nổi, chẳng qua có thể bị pháo nổ làm bay lên không trung hay không thì không nằm trong phạm vi khống chế. Đối mặt với đoàn xe này, tâm tình Dư Kiến Quân và Hoàng Hải đã không chỉ dùng hai chữ hâm mộ để hình dung được nữa. Tựa như một người bình thường thời kỳ yên bình bắt gặp xe Lamborghini vậy, đó là một loại khoảng cách vĩnh viễn cũng chẳng thể đuổi kịp hay vượt qua, nhìn lên nhiều đâm ra chỉ còn biết câm nín mà thôi. Bên trong xe không bật điều hòa nhưng vẫn rất ấm áp. Đám Lý Mộ Nhiên trực tiếp lên chiếc xe này, không thể nhìn thấy Tống Nghiễn nhưng lại gặp một số gương mặt quen thuộc đến nỗi khiến cô phải nảy sinh chán ghét. Lần này đoàn xe Tống Nghiễn lên đường đội dụ zombie cũng bị phái theo, hẳn là không phải nhiệm vụ nhỏ. Chẳng qua bốn chiếc xe tổng cộng cũng mới 450 người, chẳng thể so với lần đầu gặp ở huyện Lê, cũng không biết là chỉ cần chừng ấy người hay là vì không đủ quân số. Lý Mộ Nhiên sở dĩ sẽ suy đoán số lượng người không đủ là vì cô cũng nghe nói người dưới tay Tống Nghiễn đã bị căn cứ điều ra các vùng lân cận dọn dẹp nguy hiểm để bảo vệ căn cứ. Hoặc là nói, mỗi thế lực lớn cơ hồ đều bị điều động rất nhiều người dẫn đến bọn họ không thể ra ngoài săn bắn được nữa, phải hoàn toàn dựa vào sự cung cấp nuôi dưỡng từ căn cứ. Cũng bởi vậy, khi Long Hạ đến hỏi cô có muốn ra ngoài làm nhiệm vụ hay không thì trong lòng cô vẫn có phần nghi ngờ, có điều việc này kỳ thật không liên quan tới cô, chỉ cần chủ nhiệm Tống không bận tâm, cô đương nhiên phải ưu tiên lo cho bản thân và đám nhỏ trước đã. Triệu Như nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì sửng sốt rồi sau đó lại giả bộ như không có việc gì mà cười chào cô, chẳng qua trong mắt cô ả vẻ ghen tị khó che giấu nổi. Lý Mộ Nhiên chán ghét liếc cô ả một cái không đáp lại, chọn một ghế tương đối xa ngồi xuống, những người khác bèn ngồi xung quanh cô. Bây giờ bên cạnh cô có thêm mấy người đàn ông, tuy trong mắt người dị năng họ chỉ là đám phế vật nhưng dù sao đã chiến đấu lâu với zombie và sinh vật biến dị, trên người luôn mơ hồ tỏa ra dáng vẻ bạo dạn liều lĩnh, đội dụ zombie khó mà so sánh cùng, cho nên mặc kệ Triệu Như thích hay ghét thì cũng không dám gây chuyện với Lý Mộ Nhiên nữa. Mà nhìn nhận về chuyện của Triệu Như, lòng Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên đã có quyết định, trước nay cô chưa từng buông bỏ ý niệm báo thù thế nhưng cô không thể không để ý đến mặt mũi Tống Nghiễn mà giết người trước mặt người của hắn được, cho nên cô chỉ có thể đợi thời cơ. Nếu như vẫn đợi không được vậy thì chỉ đành bỏ qua, chung quy trước mắt đối với cô chuyện quan trọng hơn là làm sao dẫn theo bọn nhỏ sống sót chứ không phải hao hết tâm tư ở việc báo thù. Gocchuyenaudio.com. Từ căn cứ Đông Châu đến thành phố Tây Lăng mất hơn 200 km, trên đường đi qua hai huyện, đường cao tốc chạy băng qua đồng ruộng, đó đã từng là vựa lúa màu mỡ nhất tỉnh Đông Châu, mỗi khi đến mùa thu hoạch có thể nhìn thấy ruộng lúa dập dờn như sóng, bắp ngô vàng óng ánh. Nhưng hiện tại cả con đường này lại bị thực vật biến dị dày đặc chiếm lĩnh, muốn thông qua thì phải giống như người tiền sử từng bước vượt mọi chông gai. Đội của Tống Nghiễn lúc này tuy ít người nhưng sức chiến đấu lại rất trâu bò, khi đối mặt với đàn zombie hay động vật biến dị trên đường, ngay cả xe đều không cần xuống, giống như biểu diễn ma pháp vậy, tên băng biển lửa, sét đánh gió lốc đất lún dây leo quấn, giống hệt dị năng từng chứng kiến khi ở với đám kiều dũng nhưng cấp bậc hiển nhiên cao nhiều khiến Lý Mộ Nhiên mở mang tầm mắt, đồng thời cũng chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người dị năng. Lợi hại quá gì ơi! Trương Duệ Dương nắm lưng ghế hào hứng nhìn cảnh tượng bên ngoài, kích động cảm thán. Chị thấy Ú Ú vẫn giỏi hơn, Dương Dương giỏi thứ hai. Ngô Tử Nhiên chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, tựa hồ chẳng hề hứng thú, nghe thấy Trương Duệ Dương tán thưởng không khỏi chững chạc nghiêm túc phản bác. Khuôn mặt nhỏ của Trương Duệ Dương thoáng chốc đỏ bừng, chỉ vì trên mặt bị bôi bẩn như mèo hoa cho nên không thể thấy rõ. Nhóc vươn tay ôm U U, ngại ngùng một lúc mới nhỏ giọng nói. Em và U U không giỏi như các chú các gì đâu. Hiển nhiên, nhóc con còn không mù quáng tự tin đến mức được khen liền bay lên mây, tựa hồ sợ Ngô Tử Nhiên nói những lời này trước mặt các chú các gì tài giỏi kia, nhóc lại bổ sung một câu. U U nhìn thấy chú chủ nhiệm thì không dám động luôn. Tựa hồ để ủng hộ nhóc, mấy cái chân nhỏ của U U cuộn lại, hai mắt như hai viên đậu đen bất động già chết, chẳng qua một lát sau ánh mắt nó lại nhịn không nổi mà mở ra nhìn qua dò xét, phút chốc lại thu trở về, nhanh chóng rúc đầu vào nách Trương Duệ Dương, chỉ còn cái mông béo núc lộ ra bên ngoài khẽ lay lay. Mà nơi cặp mắt của nó liếc qua chính là chỗ quỷ bệnh đang nhắm mắt tựa hồ thời ơ đối với hết thảy. Trương Duệ Dương không hiểu rõ lắm, chỉ có thể an ủi sờ sờ cái mông đen thui mềm mại của U U. Ngô Tử Nhiên cào cào mớ tóc lộn xộn, cảm thấy Trương Duệ Dương nói hình như cũng đúng, chỉ là bé vẫn cảm thấy U U giỏi nhất, Dương Dương đứng thứ hai. Nhưng tựa hồ cũng biết nếu mình còn nói thế, Dương Dương sẽ không vui, vì thế bé hiếm thấy lại nhịn xuống. Lý Viễn Trác nghe em trai và em gái tranh luận, lặng lẽ liếc mắt nhìn cô bé Ngô Tử Nhiên, sau đó âm thầm nhích nhích sang chỗ Phó Đam, tiếp tục trừng ánh mắt lấp lánh nhìn cảnh tượng chiến đấu bên ngoài. Phó Đam vẫn luôn quan sát bên ngoài, chẳng qua ánh mắt của cậu chàng ảm đạm, suy nghĩ của cậu khác hai đứa trẻ kia, điều cậu nghĩ không phải người dị năng lợi hại thế nào mà là bọn chúng có khả năng vĩnh viễn không thể trở thành người dị năng giả hoặc biến dị, riêng cậu thì ngay cả người bình thường cũng chẳng phải. Tay phải của cậu đã tàn phế, cậu là một tên phế vật. Về sau thế giới này sợ rằng sẽ biến thành thiên hạ của người dị năng. Hoàng Hải nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng thở dài, chỉ ba người bên cạnh anh mới có thể nghe rõ. Kẻ thích nói và nhiều chuyện như Dư Kiến Quân hiếm thấy không đáp lại, trên gương mặt bình thường hiện lên nét sầu khổ. Góc truyện audio.com, ngược lại thì Hà Quý không thật lòng chịu phục phản bác. Còn có rất nhiều người thường giống chúng ta mà. Sự uy hiếp từ zombie và động thực vật biến dị một khi bị áp chế đạt đến một mức cân bằng nào đó với loài người, mâu thuẫn giữa người thức tỉnh vừa người chưa thức tỉnh sẽ bộc phát toàn diện chứ không còn giống hiện tại, tuy đã mơ hồ hiển hiện phân chia đẳng cấp với nhau nhưng vẫn cần đồng tâm hiệp lực chiến đấu với kẻ địch, đa phần người dị năng sẽ không quá đáng quá mức. Đến ngày ấy sinh tồn của người bình thường e rằng sẽ càng gian nan nhục nhã hơn bây giờ. Môi Hoàng Hải giật giật, chung quy không nói ra khúc mắc và lo lắng của mình. Mặc kệ tương lai thế nào, trước mắt họ phải sống, phải cố gắng sống sót mới được. Bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ, trước khi lên đường cao tốc, đoàn xe cơ hồ không trì hoãn quá lâu, cho dù có đụng phải không dưới 3 lượt động vật biến dị và đàn zombie tấn công, lực chiến đấu như vậy cũng khó trách Ngụy Kinh Trì phải kiêng dè. Giữa trưa con đường đã sớm rời xa căn cứ, ngược lại yên bình hơn hẳn, thẳng đến khi rừng rậm dày đặc xuất hiện trước mắt, đoàn xe mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Người thường trên xe khách được phép xuống xe hoạt động trong phạm vi người dị năng hạn định là an toàn, duỗi tay duỗi chân, giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhìn thấy người của đội dụ zombie trên xe lần lượt lôi bánh quy, màn thầu trong ba lô ra bắt đầu ăn, Lý Mộ Nhiên mới phát hiện một vấn đề thật đau đớn, bọn họ không có đồ ăn. Không phải là không mang mà là trừ một ít muối và gia vị, thực phẩm họ tích góp được đã tiêu hao gần hết khi xây dựng tường phòng thủ, hiện tại không hề có chút đồ ăn nào. Không biết hành trình sẽ kéo dài mấy ngày mà cũng không thể để lũ trẻ liếm muối qua ngày được. May mắn trước khi lên đường họ đã rót mấy bình nước, không thì sợ rằng ngay cả nước cũng chẳng có mà uống. Ngược lại thì đám Hoàng Hải còn mang theo ít thức ăn, chẳng qua bọn họ có toàn là gạo sống, bột mì, buổi sáng đi quá vội không kịp nấu sẵn mấy thứ này, vì thế mấy người nhìn nhau, trừ cười khổ lắc đầu thì đúng là không cách nào khác. Đoàn xe chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, không có khả năng chờ bọn họ chậm rãi châm lửa nấu ăn. Đội dụ zombie chú ý thấy tình huống của họ tức thì dâng lên cảm giác vượt trội khó tả, ngay cả tiếng nhai nuốt đều bất giác phóng đại lên. Mộ Nhiên à, gì nói con chứ, sao ra ngoài mà không chuẩn bị tí thức ăn nào vậy, con đói không sao nhưng bọn nhỏ sao chịu nổi, lỡ có chuyện gì. Người phụ nữ trung niên lần trước gặp mặt đã chủ động chào hỏi Lý Mộ Nhiên mở miệng dạy bảo cô, nếu không phải bà ta vừa cắn bánh quy vừa lên mặt thì nghiễm nhiên sẽ là dáng vẻ người lớn tận tình khuyên bảo. Bà ta cũng họ Lý, tên đầy đủ là Lý Ngọc Lan. Bà thím này từng mượn cái danh cùng họ để tiếp cận lấy lòng Lý Mộ Nhiên, đợi đến khi phát hiện đối phương không bằng mình liền trở mặt đổi thái độ ngay. Lý Mộ Nhiên đột nhiên đứng lên, dẫn đám nhỏ đi xuống cuối xe, làm cho câu cuối của Lý Ngọc Lan nghẹn ở đó, mặt bà ta tức giận đỏ bừng. Cuối cùng phỉ nhổ sau lưng đám Mộ Nhiên, lên giọng mắng. Lũ không biết thức thời, uổng công tôi còn định chia ít đồ ăn cho mấy người. Câu sau cùng ấy đương nhiên là để giữ thể diện cho mình mà thôi, căn bản sẽ chẳng có ai tin. Khách chương.